Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 639, tìm cho hắn một người vợ có thể quản được hắn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Thái, đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút. Tên tôi là Giang Phong, là người làm mai mối chuyên nghiệp. Lần này mạo muội đến thăm không phải muốn nhờ giáo sư Thái tư vấn vấn đề gì, mà là muốn giới thiệu với giáo sư Thái đối tượng. Không biết giáo sư Thái dạo gần đây có dự định kết hôn hay không? Mặt mũi Giang Phong tràn đầy mỉm cười hỏi. Thái Văn Nhã nghe trong đầu như có ánh sáng lóe lên. Cuối cùng nhớ ra đối phương là ai, không khỏi khách khí nói. Hóa ra là Giang Đại Sư. Thật là thất kính rồi. Đối phương nhận ra thân phận hắn, Giang Phong ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn bây giờ đã khác ngày xưa, nhất là ở tỉnh Quế. Người biết hắn rất nhiều. Giáo sư Thái nếu như không ngại, cùng nhau ăn cơm trưa được không? Đương nhiên không ngại, có thể được ăn cơm cùng với người nổi tiếng như Giang Đại Sư là vinh hạnh của tôi. Giáo sư Thái quá khách khí rồi. Tôi ở trên mạng chơi hơi chút có tiếng thôi. Không đáng nhắc tới, Giang Đại Sư quá khiêm nhường rồi. Hai người khách sáo với nhau vài câu, sau đó mới cùng đi ra ngoài ăn trưa. 10 phút sau, một phòng riêng trong nhà hàng gần đây, Giang Phong cùng với Thái Văn Nhã gọi 3 món một món canh. Sau khi đợi phục vụ rời khỏi phòng, hai người mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Đại danh của Giang Đại Sư tôi sớm đã được nghe qua. Anh nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Không biết đối phương là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, đang làm cái gì? Thái Văn Nhã chủ động hỏi. Giang Phong mỉm cười giới thiệu. Hắn là người thành phố Úc Lâm, năm nay 29 tuổi, cao 1m79. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đến thành phố Quảng Đông làm việc. Làm sale bất động sản, bởi vì biết ăn nói, EQ khá cao. Rất nhanh liền từ trong đám người sale trổ hết tài năng. Trước mắt một tháng đại khái có thể kiếm được 3 vạn. Thái Văn Nhã khen, kinh tế ngành bất động sản bây giờ đang bị đình trệ. Một người sale bất động sản có thể kiếm được 3 vạn. Năng lực sale quả thực rất tốt nha. Giang Phong gật đầu nói, năng lực sale của hắn quả thực không tệ. Vóc người cũng rất đẹp trai. Cho tới bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Cùng với giáo sư Thái rất là xứng đôi. Thái Văn Nhã nghe vậy cũng có chút đê. A, o động. Năng lực làm việc mạnh. Có chiều cao lý tưởng. Tuổi tác cũng rất xứng. Đúng là một đối tượng rất ưu tú. Giang Đại Sư, làm phiền anh giới thiệu tình hình trong nhà hắn cho tôi biết. Giang Phong ừ một tiếng. Nói. Cha của hắn là một giáo sư lớn tuổi, có hơn 30 năm trong nghề dạy học, mẹ là công chức văn phòng trong trường học, hắn là con một trong nhà. Nói đến đây, giọng nói Giang Phong nhất thời thay đổi, nói với đối phương khuyết điểm lớn nhất ra. Nói đến, các phương diện của hắn đều rất ưu tú, khuyết điểm duy nhất chính là dùng tiền vung tay quá trớn. Tiền lương 2-3 vạn vậy mà cũng không cánh bay mất. Thật làm cho người khác cảm thấy lo lắng. Cố Diệp Phơ Thái Văn Nhã nghe vậy lông mày cau lại. Hỏi, Giang Đại Sư, 2-3 vạn cùng như củi đốt không đủ. Hắn là do có thói quen xấu gì nên vậy sao? Giang Phong lắc đầu nói. Cũng không phải, hắn không có nhiễm thói xấu gì. Thậm chí T, H, U, O, C lá cũng không hút. Uống rượu cũng rất ít. Thái Văn Nhã không hiểu hỏi, vậy tiền của hắn đã tiêu đi đâu? Hắn ăn uống rất chịu chi, ăn một bữa cơm mấy vạn cũng không chớp mắt, là một người rất thích ăn hàng. Cái này, cũng thật là bỏ được a. Giang Phong nhìn về phía Thái Văn Nhã. Mỉm cười nói, giáo sư Thái, tôi cũng không muốn gạt cô. Hắn tay to quen tiêu tiền, là từ nhỏ thì có. Cha hắn mời tôi làm mai mối, chính là muốn tìm cho hắn một người có thể quản lý hắn. Thái Văn Nhã hé miệng cười nói, Giang Đại Sư, anh cảm thấy tôi có thể quản được hắn không? Giang Phong gật đầu khẳng định, nói, cái này là không thể nghi ngờ. Từ năm trước tôi vào nghề mai mối tới nay, xem cho người ta chưa bao giờ sai. Nếu như giáo sư Thái cùng với hắn kết hôn, đảm bảo có thể trị được hắn. Đại thủ đại cước dùng tiền, không thể tồn tại được. Về sau mỗi tháng hắn có thể giấu được 10-8 tiền tiêu vặt cũng coi như là lợi hại. Thái Văn Nhã nghe vậy bật cười, nói, Giang đại sư, tôi không có lợi hại như vậy đâu. Giang Phong cười mà không nói. Sau đó, Thái Văn Nhã lại đưa ra câu hỏi. Giang Phong căn bản là hỏi gì đáp nấy. Đợi phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, Thái Văn Nhã đối với Vương Giao Quân cũng coi như là hiểu rõ. Lúc bắt đầu ăn cơm, Thái Văn Nhã cuối cùng cho thấy thái độ, nói, Giang đại sư, năng lực làm mai mối của anh cả nước đều biết. Tôi tin tưởng phán đoán của anh. Anh có thể sắp xếp cho tôi với hắn gặp mặt nói chuyện. Giang Phong mỉm cười nói, được, quay về tôi sẽ thương lượng thời gian với hắn, sau đó sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Vậy làm phiền Giang đại sư rồi. Giáo sư Thái khách khí rồi. Đây vốn dĩ là công việc của tôi. Cách chương.